Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, dịch hóa phân thân. Khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem thủ lĩnh bận bịu đi an bài. Đại Cường một bên nhiều hứng thú quan sát, một bên cho Đai Ly mật báo, biết hôm nay sẽ có hai vị cấp 7 cao thủ chui vào. Đai Ly định cho bọn hắn đến điểm kinh hỉ, một phen thương thảo đằng sau, bốn vị trấn thủ trong tộc cấp 7 đại lão, phân ra hai vị chuẩn bị xuất phát, bất quá tại sắp xuất phát lúc, lại bị Đại Cường gọi lại. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Đại Cường đi vào hai vị đại lão bên người, bên này xoa bóp bên kia sờ sờ, để bọn hắn không hiểu ra sao. Đại Cường không rõ ý đồ động tác, tại cái này trước mắt có vẻ hơi quái gì. Thừa dịp đại lão ngây người lúc, Đại Cường thần không biết quỷ không hay lấy ra bọn hắn một tia năng lượng. Sau đó bao vây lấy thu nhập đan điền, điểm ấy chân mũi năng lượng mất đi, hoàn toàn không có để hai vị cấp 7 đại lão phát giác được dị dạng. Đối với thực lực so tộc trưởng đều mạnh một chút xíu vị này dị tộc, hai người bọn họ vẫn là rất khách khí. Không sai, hai cái này con cóc thực lực có chút trình độ, chí ít không phải đi tặng đầu người. Đến chậm lời nói để các đại lão sạm mặt lại, đồng thời cũng bỏ đi nghi ngờ của mình. Tại thủ lĩnh cùng với hắn độc ma tiễn biệt bên trong, hai vị chính thức bắt đầu hành động. Cấp 7 cường giả có được bay trên trời năng lực, cho dù là những thứ này đặc biệt độc ma tộc, tu luyện cũng vẫn là dựa theo quy tắc tới. Nhìn xem cấp tốc lên không, sau đó về phía tây phương bay đi hai vị đại lão. Đai Ly cũng bắt đầu chính mình chuẩn bị, đi vào phòng cách vách lúc, Mikoto cùng Kaguya ngay tại chơi đùa. Kaguya, ngươi hôm nay không đem ăn chia cho ta phân nửa, ta liền muốn để ngươi khóc qua hết một ngày này. Mikoto hung tợn đe dọa, để tiểu La Lị sợ hãi về sau thẳng đi, nhưng là phía sau tay lại không có nửa điểm buông lỏng. Cái này tấm sợ hãi bị khi phụ, lại không nỡ đồ ăn vặt chơi vui bộ dáng, không hổ là hộ ăn năng lực điểm đầy tiểu La Lị. Dù cho nhìn thấy nàng kia đáng thương hề hề biểu lộ, Đai Ly cũng chỉ là muốn cười. Nhìn thấy Đai Ly đến, Kaguya tranh thủ thời gian tránh thoát Mikoto ma chảo, một thanh nhào vào trong ngực của hắn. Ca ca, ngươi muốn giúp ta giáo huấn bại hoại tỷ tỷ, nàng muốn cướp ta đồ ăn vặt, đơn giản quá phận. Tiểu La Lị lên án lời nói, không chỉ có không có để Mikoto thẹn thùng, ngược lại trên mặt ác ý càng sâu, để quay đầu nhìn lén Kaguya đem Đai Ly ôm chặt hơn. Tốt rồi, không muốn cùng cái tiểu hài tử cả ngày khi dễ tiểu La Lị, cẩn thận nàng sau khi lớn lên trả thù ngươi nha. Nghe được Đai Ly lời nói, Mikoto chỉ là khinh thường liếc nhìn tiểu La Lị, sau đó liền thu liễm lại biểu lộ, không còn trêu cợt nàng. Nhìn thấy chính mình được cứu, Kaguya vội vàng đem đồ ăn vặt giấu vào Đai Ly trong giới chỉ. Đối với Mikoto làm cái mặt quỷ, thè lưỡi, đằng sau trực tiếp co lại đến Đai Ly trong đan điền. Bất quá tiểu La Lị rõ ràng là quên, dù cho nàng trốn Đai Ly đan điền, cũng ngăn cản không được Mikoto hắc thủ. Theo sát cái này tiểu La Lị tiến vào đan điền, đằng sau Đai Ly liền nghe đến một trận thanh thúy kêu khóc tiếng cầu xin tha thứ. Đối với một lớn một nhỏ hai nữ hài thường ngày đùa giỡn, Đai Ly đã tập mãi thành thói quen. Hết thảy sẵn sàng đằng sau, hắn liền tìm được cái khác đại lão, đem chuyện này nói cho bọn hắn. Nghe được có hai vị cấp 7 cao thủ chính hướng bên này bay tới, mấy người sắc mặt siết chặt. Bọn hắn tuy là cực mạnh thiên tài, nhưng là dù cho 7 người toàn bộ bên trên, cũng chỉ có thể ngăn lại một cái thất cấp cao thủ. Đối với còn lại vị kia, chỉ có thể trông cậy vào Đai Ly. Nhìn thấy đám người nhìn về phía mình ánh mắt, Đai Ly cũng biết bọn hắn ý tứ. Yên tâm, lần này các ngươi ngay tại nhà đánh xì dầu đi. Phía sau sự tình, để ta tới toàn quyền xử lý. Đai Ly tự tin cam đoan, để mấy vị trong lòng lập tức buông lỏng xuống. Có câu nói này, bọn hắn cũng sẽ không lại lo lắng cái gì. Trong lúc bất chi bất giác, Đai Ly trong mắt bọn hắn đã biến thành đáng tin lão tiền bối hình tượng. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bố trí cạm bẫy vẫn là nghẹn đại chiêu. Cecilia nhìn xem tràn đầy tự tin Đai Ly, hiếu kỳ đem nghi vấn trong lòng hỏi lên. Ngươi muốn biết? Phải, ngươi thật muốn biết? Ừm, không nói cho ngươi. Mèo đầu đối thoại để các muội tử che miệng cười trộm. Bất mãn trợn nhìn Đai Ly liếc mắt, Cecilia liền hơn dỗi mặc kệ hắn. Đùa giỡn xong muội tử, Đai Ly tâm tình khoái trá vì hai vị độc ma tộc đại lão làm lên chuẩn bị. Lần này, hắn phải thật tốt bố trí một cái sân khấu. Mấy ngày nay thời gian, Đai Ly cũng không phải uổng phí. Phát giác được phân thân ở cái thế giới này chỗ cường đại, Đai Ly cũng đang suy nghĩ khai phá cái khác phân thân. Lần này mục tiêu của hắn là Zetsu trắng bào tử phân thân. Năng lực này vốn nên là tính làm ninja thế giới bên trong Zetsu trắng thiên phú chủng tộc năng lực. Nhưng là Đai Ly thiên phú quả cầu ánh sáng, vẫn là có thể đem rút ra trở lại như cũ đi ra. Có Kaoya cái này chế tạo Zetsu trắng đại boss tồn tại, hơi mượn dùng một điểm quang cầu lực lượng, liền có thể chế tạo ra cùng loại với Zetsu trắng đồ vật. Đằng sau chính là cấy ghép tế bào cùng năng lực hợp thành dạng này thao tác. Đặc biệt cường hóa dịch vật năng lực biến hóa, thu được không tầm thường hiệu quả. Đặt tên là dịch hóa phân thân, chiêu thức là Đai Ly trên tay lại một lá bài tẩy. Đai Ly sở dĩ khai phá cái này phân thân, liền nhìn xem bên trong Zetsu trắng cái kia xuất sắc ngụy trang biến hình năng lực. Có cái này đặc dị phân thân, Đai Ly về sau có thể càng thêm thuận tiện đánh vào trại địch. Hợp thành bào tử phân thân trải qua thế giới này quy tắc cải tạo, cũng có cùng mộc phân thân đại cường đặc tính. Nhìn xem trên tay ba đạo từ đại cường bên kia chuyển vận tới độc ma năng lượng, Đai Ly ý tưởng xấu đã sớm đã không nhẫn nại được. Cải tạo qua bào tử phân thân, vừa ra tới chính là cái không mặt người bộ dáng, để ba vị không mặt người phân biệt hấp thu ba đạo năng lượng. Đằng sau một trận vặn vẹo đằng sau, liền biến thành thủ lĩnh cùng đến đây chấp hành nhiệm vụ hai vị cấp 7 đại lão. Cái này phân thân đặc điểm lớn nhất, chính là có thể hấp thu người khác năng lượng, sau đó đem không mặt người biến thành bọn hắn. Nếu như chỉ là bề ngoài giống nhau, cũng không đáng giá Đai Ly coi trọng như thế. Mấu chốt biến thành người khác bộ dáng về sau, phân thân không chỉ có thể sử dụng đối phương năng lực, thậm chí có thể thu hoạch được đối phương bộ phận ký ức. Đây là một cái hoàn mỹ người ngụy trang. Cho dù là quen thuộc người, chỉ cần không phải phi thường thân cận, không ai có thể thấy được đây không phải bản nhân. Ngoặc kép chấm than, thằng A%, và nghe được độc này ma tộc đặc hữu ngôn ngữ. Đai Ly rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Ba vị giả độc ma đại lão, tại Đai Ly yểm hộ dưới, hướng thẳng đến ngoài thành chạy đi. An bài tốt đây hết thảy, Đai Ly liền nhàn nhã trở lại bên trong phòng của mình, nằm trên ghế, chuẩn bị quan sát trò hay. Một đường hướng ngoài thành đuổi đến rất lâu, đằng sau ba người liền tách ra mai phục tại địch nhân khả năng trải qua lộ tuyến bên trên, chuẩn bị cho xâm phạm đại lão đưa ấm áp. Đợi mấy giờ, cây số trong trời cao hai cái điểm nhỏ bị thủ lĩnh Byakugan cho bắt được. Gặp đây, nhàm chán ngẩn người Đai Ly cũng tới tinh thần, trực tiếp sử dụng thủ lĩnh năng lực, phân thân hướng về không trung bay đi. Chỉ chốc lát sau liền đi vào độc ha ha cùng độc nghiêu trước mặt. Nhìn thấy lão đại của mình đối diện đuổi đến qua, hai người vô cùng kinh ngạc. Không chờ bọn họ phát ra nghi vấn, thủ lĩnh liền chào hỏi lên hai người tới. Độc Ha Ha cùng Độc Ngưu, hai người các ngươi đi theo ta. Sự tình có biến, kế hoạch ban đầu hủy bỏ. Nghe được lão đại chém đinh chặt sắt lời nói, hai người cũng chỉ là nghi ngờ một cái chớp mắt, liền ngoan ngoãn đi theo hai người, rơi xuống trên cỏ, nhìn thấy thủ hạ biết điều như vậy, thủ lĩnh cũng là nhẹ nhàng thở ra, đằng sau bày ra một bộ sắc mặt nghiêm túc, để hai vị thủ hạ thận trọng lên, căn cứ âm thầm đạt được tin tức, đầu nhập phe ta những dị tộc kia. Căn bản chính là cùng đám yêu tinh cùng một bọn. Đầu tiên ném ra ngoài một viên bom, để bị mơ mơ màng màng hai người sợ ngây người. Khó trách bọn gia hỏa này thứ nhất tộc ta liền tổn thất nặng nề. Nguyên lai đều là đáng chết đám yêu tinh hèn hạ mưu kế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.